Chương 1486, vê đút e ạ giờ đốn tuổi mệt. Phát hiện thứ tốt, Lưu Húc lộ ra vẻ tươi cười, đem rơi xuống hình tròn đồ đạc cầm trong tay. Bọn tiểu nhị, uống thuốc đã đến giờ. Lưu Húc đứng lên, đem vật cầm trong tay hình tròn đồ đạc ném ra ngoài. Mau tránh ra, cái kia là Sở Tạ Uộc tiên sinh nghiên chế cao đạn nổ. Một cái đại binh kêu một tiếng. Vang một tiếng mãnh liệt tiếng nổ vang phát sinh, toàn bộ mặt đất đều đang lay động lấy, ngập trời hỏa diễm ở bốn phía tràn ngập, phá hủy hết thảy chung quanh. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết phát sinh, từng cái đại binh bị nổ bay. Đỉnh cung một bộ phận tường thể bị tạc bể nát, lộ ra một cái động lớn, xuyên thấu qua cái động khẩu, có thể chứng kiến đông đảo đại binh đang ở hướng về nơi đây vọt tới. Lưu Húc đem cái khiên để xuống, từ cái bàn trong ngăn kéo, đem còn dư lại 3 viên cao đạn nổ cho cầm trong tay. Lưu Húc chuẩn bị ly khai, chu vi đã không có người đứng, hoặc là chết không thể chết lại, hoặc là thống khổ trên mặt đất kêu thảm. Chiếc xe gắn máy này thật đúng là ngưu bức a. Dĩ nhiên trong nổ tung còn có thể bảo trì nguyên dạng. Lưu Húc ánh mắt nhìn về phía một chiếc té xuống đất trọng hình xe máy. Lưu Húc đi tới, đem xe máy cho đỡ lên, nhảy qua ở bên trên, mổ tỏ phát ra bén nhọn ô minh thanh thanh âm phát sinh. Ác ác, Lưu Húc đại kêu một tiếng, xe máy như một làn khói hướng về phía trước phóng đi, trên mặt đất để lại đen kịt vết tích. Xe máy chạy ra khỏi nổ ra tường cái động khẩu, hướng về phía trước chay tới đại binh nhóm phóng đi. Nước Mỹ nhóm, lao tử tới. Lưu Húc kêu to. Xạ kích. Xạ kích một mảnh tiếng kêu. Dầm dầm dầm bắn ngươi, vẻ mặt Lưu Húc huy động trong tay cái khiên, đón đỡ lấy bắn tới viên đạn, cái khiên phát ra từng tiếng đoảng, đoảng thanh âm. Nhanh, mau tránh ra, hắn vọt tới. Lưu Húc cưới một găng Sở Tạ Nghỉ nâng vọt vào đại binh bên trong, nhất thời giống như sư tử vọt vào bầy dê bên trong, không kiêng nể gì cả đại sát đặc sát. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết một mảnh, từng cái đại binh có như tuyết cầu một dạng đánh bay ở tại không trung, tiên huyết hoành sái, nhiễm đỏ xe máy cùng cái khiên. Hải đứng lên, Lưu Húc hưng phấn kêu. Vê đút e, à giờ, đốn tuổi mệt. Lưu Húc một cái khiên đem đi qua một cái đại binh cho đập bay ra ngoài, đại binh thân thể trên không trung ưu nhã bay, miệng phun tiên huyết ngã ở trên vách tường. Xuyên qua một đội này đại binh phía sau, Lưu Húc phía trước phương ngũ hơn 10 thước địa phương ngừng lại. Nước Mỹ nhóm, tiễn các ngươi một vật, các ngươi nhất định sẽ thích, bởi vì các ngươi biến thành người thể pháo hoa. Lưu Húc đem một cái cao đạn nổ ném ra ngoài. Chạy mau a, hoanh lại là một tiếng kịch liệt nổ lớn. Mặt đất lay động, ngập trời trong hỏa diễm, kèm theo từng cái bị tạc phi đại binh trên không trung ưu nhã bay múa. Thật đẹp một màn a, tâm tắc, ác ác. Lưu Húc sói chu một cái tiếng, xe máy phát động, hướng về bên ngoài phóng đi. Liên tiếp đánh bay mấy người phía sau, Lưu Húc đã vọt tới cửa sắt lớn trước. Lưu Húc không có giảm tốc độ, tiếp tục gia tốc. Cửa sắt lớn bên ngoài, lại là nhiều đội đại binh làm lại, để bọn họ không có nghĩ tới một màn xảy ra. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh kích truyền đến, cửa sắt lớn dĩ nhiên bay. Trước mặt đại binh chỉ có thể trợn to con mắt, nhìn cửa sắt lớn mãnh liệt ném tới. A, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, đại khái mười mấy người cứ như vậy bị cửa sắt lớn cho đập chết. Nhưng cái này còn không có chơi, một chiếc trọng hình xe máy theo sát cửa sắt lớn vọt lên vọt ra, nặng nề đánh sâu vào đại binh bên trong. A, từng cái đại binh bị đánh bay, dây đặc đại binh nhóm căn bản không có biện pháp đi tránh né, chỉ có thể xỏa bức một dạng bị đánh vào. Thoải mái a, Lưu Húc kêu to, chạy ra khỏi đại binh vây quanh. Bất quá không có tiếp tục lái đi, cứ đi như thế, quá không có gì hay nư a. Tiêu diệt hắn, nổ súng vẫn nổ giống lên một tiếng. Dầm dầm dầm, Lưu Húc nở nụ cười một tiếng, đổi đầu xe, một tay khống chế được đầu xe, một tay cầm cái khiên, mãnh liệt hướng về phía trước hướng về phía, một lần nữa xông vào đại binh bên trong. 3 chiếc ký lô ca lo lái tới, bên trong chứa đều là nước Mỹ đại binh nhóm, bọn họ là chịu đến khẩn cấp mệnh lệnh chạy tới. Tới tốt lắm, Lưu Húc đại kêu một tiếng. Điều khiển mổ tở từ còn không có dừng hẳn 3 chiếc kỳ lổ ca lo bên cạnh xoa mà qua, đem 2 hạt hình tròn đồ đạc phân biệt ném vào 2 chiếc kỳ lổ ca lo đáy xe dưới. Bọn tiểu nhị, ở trên thiên đường không cần nhớ lao tử A. Lưu Húc kêu to, mổ tở cực nhanh theo đại lộ nên ngang mà đi. Quanh mặt đất bị chấn động, ngọn lửa bạo phát bên trong, 3 chiếc xe tải lớn bị nổ tung mạnh mẽ đại lực lượng cấp hiên phi 4 ngũ mét cao, một chiếc xe buýt đầu cùng thùng xe chia lịa. Một chiếc ký lô ca lo trực tiếp chém làm 2 đoạn đại trên thẻ đại binh nhóm cũng không cần nói, chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, bị tạc chung quanh bay loạn lấy, hoặc là trực tiếp bị hỏa diễm cắn nuốt mất rồi. Vâng, dầm dầm bị tạc phi ký lô ca lo nặng nề té rơi vào trên mặt đất, trong đó 2 chiếc rơi vào bên đường trong nhà, đập gọi một cái thảm liệt. Dầm dầm dầm 3 chiếc ký lô ca lo ở va chạm kịch liệt bên trong, rốt cuộc nổ tung, một lần này bạo tạc không thể so với phía trước cao bạo nổ tạc đạn uy lực nhỏ. Thật cao nổ tung trong hỏa diễm, chu vi bị đánh vì đất bằng phẳng, chỉ còn lại có đổ nát thê lương, trên mặt đất chỉ có từng cổ một thiêu đốt thi thể. Ha ha ha ha, Lưu Húc xuyên thấu qua xe gắn máy kính chiếu hậu nhìn phía sau bước lên hỏa diễm, lộ ra một ít cười tà, để lại một đường điên cuồng tiếng cười to. Đại khái sau 3 phút, một chiếc màu trắng xe lái tới, cửa xe mở ra, là một cái đội nón quân nhân, mặt khác một là ạp dạ hẻm. Etkin bác sĩ. Nhìn trước mắt cảnh tượng thế thảm, ạp dạ hẻm. Etkin bác sĩ sắc mặt đổi đổi, vội la lên, nhất định là Lưu Húc làm, Philip thượng tá Chester. Philip thượng tá, cái này nhân loại chính là Sở Ti Vở cùng Tây. Kệ kèo trường quan, điện ảnh kịch tình bên trong, Sở Ti Vở có thể trở thành Captain America, cùng ủng hộ của hắn là không phân ra.